Seveni hệ thống dị giới du, chương 351 kỳ thi cấp S1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lisaner trở về thì mọi người trong công hội ai ai cũng đều vui mừng. Tối ngày hôm đó toàn bộ công hội đều tổ chức tiệc ăn mừng. Lâm Tiêu thử hỏi Nasu xem ở Edolas xem có gặp hắn không. Nhưng kết quả đều khiến cho hắn thất vọng. Có lẽ là do thân phận của ta quá đặc thù nên thế giới này không thể nào tạo ra được một bản sao thứ hai à, Lâm Tiêu nói. Nhìn công hội vui chơi vô cùng vui vẻ thì Lâm Tiêu mỉm cười. Hắn liền một mình hướng về sân thượng đi đến, nhìn ngắm Magnolia cảnh đêm thì Lâm Tiêu cảm thấy vô cùng thư thái. Bỗng nhiên có một đôi tay ôm lấy eo của hắn, sao không ở dưới vui chơi với mọi người à, Mira lên tiếng hỏi. Chỉ là cảm thấy hơi ngột ngạt mà thôi nên ra đây hít thở không khí ấy mà. Lâm Tiêu cười nói, sau đó hắn đưa tay nắm lấy tay Mira sau đó ôm vào lòng. Lâm Tiêu, hiện nay em cảm thấy rất là vui vẻ. Mira nằm trong ngực Lâm Tiêu nói. Anh cũng vậy, Lâm Tiêu cười đáp lại. Vậy bây giờ anh tính sắp xếp chúng em sao đây? Mira bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn cười nói. Đương nhiên là mang các em về chung một nhà rồi à, Lâm Tiêu cười nói. Anh nghĩ tốt quá ha, có suy nghĩ qua là chúng em có đồng ý hay không đâu à, Mira cười nói. Cho dù các em có nghĩ thế nào thì anh cũng quyết tâm bắt lại các em. Không một ai có thể thoát khỏi được lòng bàn tay của anh. Lâm Tiêu nghiêm túc nói. Nghe như vậy thì Mira liền mỉm cười sau đó nằm vào lòng của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng ôm chặt lấy Mira. Hai người đứng nơi đó cùng nhau ngắm bầu trời đầy sao. Một tuần sau đó, trong một tuần này cũng xảy ra một sự kiện, đó là Gildad vừa trở về từ nhiệm vụ của mình. Dĩ nhiên đó là nhiệm vụ trăm năm. Hôm nay là một ngày vô cùng bận rộn đối với người trong công hội Fairy Tail. Ngày hôm nay bất kể là ai cũng gấp gáp đi làm nhiệm vụ. Rốt cuộc là có chuyện gì à, vì sao mọi người lại gấp gáp đến vậy à, Lucy ngồi trên quầy ba hỏi. Bởi vì hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng à, Mira cười nói. Ngày quan trọng, đó là ngày gì vậy? Lucy hỏi tiếp, hôm nay là ngày tổ chức cuộc thi ma đạo sĩ cấp S à, Mira nói. Cái gì, cuộc thi ma đạo sĩ cấp S, Lucy kinh ngạc hô lên. Đúng vậy, cho nên mọi người mới gấp gáp đi làm nhiệm vụ đến vậy. Như vậy sẽ gia tăng tỷ lệ được chọn chúng tham gia kỳ thi lần này. Mira giải thích, thì ra là vậy, Lucy hiểu ra, lúc này Mira cũng đặt chén dĩa xuống và đi về phía sân khấu. Tất cả mọi người chú ý, Makarov đứng trên sân khấu hướng về mọi người tuyên bố. Lập tức mọi người liền tập hợp về phía dưới sân khấu. Bây giờ ta sẽ tuyên bố số thành viên được tham gia kỳ thi ma đạo sĩ cấp S lần này. Makarov lên tiếng nói, mọi người nghe đến đây liền lập tức hưng phấn lên. Đầu tiên là Nasu Dranil, hay lắm, Nasu đấm chặt hai tay nói. Ray Fulbuster, cuối cùng cũng đến ta. Chấm, Ray hưng phấn nói, Kana Alberona, Edmund Strau, Levi McGarden, Juvia Loxer, Free Justin, Miss Rider, đây sẽ là những người sẽ được tham gia kỳ thi lần này. Makarov tuyên bố, những người nghe đến tên mình thì vô cùng vui mừng, còn những người không được nghe đến tên thì vô cùng buồn bã. Lúc này Makarov nói tiếp, bởi vì lần này là cuộc thi đôi nên mọi người hãy chọn cho mình một người bạn đồng hành ngoại trừ các ma đạo sĩ cấp S, mọi người nghe xong thì liền kinh ngạc. Hơn nữa còn một điều quan trọng nữa là trong lần kiểm tra lần này các ma đạo sĩ cấp S cũng sẽ tham gia cản trở A, Makarov cười nói. Cái gì, nhóm người tham gia liền kinh hô lên. Khoan đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy thì chả lẽ Lâm Tiêu và Gildad cũng tham gia. Ray ôm đầu nói, đúng như vậy à, nên mọi người hãy cẩn thận vào. Lâm Tiêu cười nói, nghe vậy thì mọi người liền trở nên sụp đổ, ngoại trừ một người, hay lắm, Lâm Tiêu, Gildad, ta sẽ hạ gục hết tất cả. Nasu hưng phấn hô lên, sau khi tuyên bố mọi thứ xong thì Makarov liền cho mọi người giải tán. Mọi người liền nhanh chóng tìm cho mình người đồng bạn thích hợp. Dĩ nhiên những lượt lựa chọn này đều giống với nguyên tắc. Ngày hôm sau, lúc này mọi người đang trên một chiếc thuyền, đích đến của họ là thánh địa của Fairy Tail, đảo Tenro, tất cả mọi người chú ý, Makarov đứng trên khoang thuyền và hô lên. Lập tức mọi người liền tập hợp lại, khi thấy mọi người đã đến đầy đủ thì Makarov liền tuyên bố. Lần này đích đến của chúng ta chính là đảo Tenro, kỳ thi sẽ được tổ chức ở đó, mọi người có thấy cột khói ở nơi đó không? Makarov vừa nói vừa chỉ về cột khói ở phía trên đảo. Mọi người nghe vậy thì liền nhìn theo. Sau đó Makarov nói tiếp, khi đến trên đảo mọi người sẽ có các con đường khác nhau để đi. Và trong những con đường đó sẽ được chia làm ba loại gồm an toàn, trận đánh và trận đánh khó. Nếu mọi người đi vào con đường trận đánh thì sẽ phải chiến đấu với một đội khác. Còn trận đánh khó thì mọi người sẽ chiến đấu với một trong các ma đạo sĩ ngăn cản. Còn nếu may mắn thì mọi người sẽ bước vào được con đường an toàn, đó là sẽ được thông qua vòng đầu tiên mà không cần phải chiến đấu với ai cả. Hội trưởng, nếu vậy thì chúng ta vẫn có khả năng gặp Lâm Tiêu trong trận đầu tiên có đúng không? Ray lên tiếng hỏi, điều đó thì mọi người không cần lo lắng, Lâm Tiêu sẽ chỉ cản chân mọi người ở vòng tiếp theo mà thôi. Makarov cười nói, mọi người nghe vậy thì liền lập tức thở ra một hơi. Sau đó Makarov liền tuyên bố bắt đầu ngay trên biển, lập tức mọi người liền trở nên hoảng loạn, sau đó liền có người rời chuyến tàu trước, đó là Free và Big Slow. Sau đó những người khác cũng muốn đuổi theo nhưng liền bị cổ tự của Free chặn lại. Nhưng sau đó Levi và Gazil cũng thoát ra được và tiến về phía hòn đảo. 5 phút sau thì cổ tự cũng biến mất và mọi người liền tiến về phía hòn đảo. Cách chương.